Thì giờ đến cái tên số 4. Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Cái tâm của chúng ta cái tên này là tên của cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó Đại Phương Quảng. Nói về Phật thể, tâm của chúng mình nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là đại. Nói về Phật hình tướng thì cái tâm của chúng mình ấy, nó là gốc, nó là bản thể của tất cả hình tướng. Thế cho nên nó cái chữ phương nghĩa là đầy đủ. Chúng ta vẫn nói mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông nghĩa là đầy đủ mọi sự vừa ý, không có điều gì phiền cả. Sinh cái đứa con được vừa ý mọi mặt, cho nên gọi là mẹ tròn con vuông. Vậy chữ vuông, phương là vuông, vuông nghĩa là đầy đủ. Thế cái tâm của chúng mình ấy, nó đầy đủ tất cả hình tướng ở thế gian, bởi vì nó chính từ cái tâm không hình không tướng này nó thành ở tất cả các thứ hình tướng. Nếu mà cái tâm này mà làm việc ác thì nó thành cái thân, nó hiện cái thân địa ngục. Và đã có cái thân địa ngục thì ta có đủ các thứ cảnh ở trong địa ngục, cũng từ cái tâm của mình nó biến ra. Mà nếu cái tâm này làm việc thiện thì sinh về cõi trời, mà có cái thân ở cõi trời và tất cả cảnh giới cõi trời, cái tâm của mình nó biến ra. Thế rồi từ địa ngục đến thiên đường, cái tâm làm lành để cái tâm làm ác, nó hiện ra đủ các thứ hình tướng, nó hiện ra đủ cảnh giới, mà đều từ cái tâm của mình nó hiện ra cả. Thế cho nên cái tâm của chúng mình ở đây gọi là phương. Phương nghĩa là vuông, nghĩa là đầy đủ. Nói về hình tướng, nó không thiếu thứ gì. Hễ cứ làm cái nghiệp nào thì nó hiện cái tướng của cái nghiệp báo. Cho nên cái tâm của mình, thể thì nó đại, là rộng lớn khắp mười phương. Mà nói về cái tướng của nó thì nó là bản thể, nó bao gồm tất cả các thứ tướng. Nói về phần công dụng thì gọi là quảng. Chữ quảng là nói về công dụng. Đấy, chúng ta có cái tâm, cho nên thật chúng mình biết quét nhà, biết gánh nước, biết thổi cơm, biết may vá, rồi bây giờ biết ngồi học, ngồi đọc sách, tất cả các công dụng. Đấy, cho nên gọi là quảng, nghĩa là nó rộng lắm, từ Phật cho đến chúng sanh, bao nhiêu những các cái hoạt động, cái sinh hoạt đều nhờ có cái tâm. Cho nên cái công dụng của tâm gọi là quảng, mông minh, không biết thế nào, không thể nó nói cho cùng được. Thế thì cái tâm của chúng ta, phần thể thì nó đại, phần tướng thì nó phương, và phần công dụng thì quảng. Cho nên đây Phật dùng ba chữ đại phương quảng để nói về cái tâm của chúng ta về tất cả mọi mặt. Trời Phật, đây là cái thí dụ, dùng cái thí dụ để hình ảnh cái tâm mình. Phật gọi là Diệu Liên Hoa Vương. Liên hoa là cái bông sen. Chúng ta vẫn thường ở trong loài người, chúng mình vẫn có cái lấy cái bông sen để làm thí dụ cái sự thanh tịnh. thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là nó không vướng một cái gì sai lầm, nó hoàn toàn chân thật, thế là gọi là thanh tịnh. Vương là Chúa, vậy thì bông sen là thanh tịnh. Mà bây giờ bông sen Chúa tức là cái sự thanh tịnh cùng cực hoàn toàn, hoàn toàn nó là có cái bản chất độc lập của nó, không có vướng nhiễm một cái gì sai lầm. Thế cái bông sen này lại gọi là diệu. Thì cái đức thanh tịnh của chúng ta nó lại là gọi là diệu. Diệu nó không nhiễm những cái nhơ, mà nó cũng không nhiễm những cái sạch. Nó là bản thể của tất cả nhơ và sạch. Nó vượt ra ngoài cái chuyện nhơ với chuyện sạch, cho nên gọi là diệu. Tức đấy, chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, nó lìa hết thảy tướng, nó tức hết thảy pháp, nó siêu tình bất nhị. Chúng ta đã học ở trong Lăng Nghiêm, Phật chỉ rõ cái chữ diệu đó. Vậy là ở đây thành nhà có ở phần cái bốn là một tên mà chia thành ba tên. Một là Đại Phương Quảng, hai là Diệu Liên Hoa Vương, ba là Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Đà La Ni tức là bài thần chú. Cái bài thần chú Lăng Nghiêm ấy, sinh ra các ông Phật, sinh ra cả mười phương Phật là mẹ. Cái bài thần chú là mẹ mà sinh ra mười phương Phật. Nói chữ mười phương là ý nói tất cả, tất cả chư Phật, chư tất cả chư Phật phải y vào bài thần chú Lăng Nghiêm này mới thành Phật. Công dụng của thần chú Thủ Lăng Nghiêm là bạt trừ hết thảy những cái vọng tập, những cái hư vọng, trở về an định, sống với cái tâm chân thật của mình thì mới thành Phật được. Thế cho nên bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm này là mẹ sinh ra hết thầy chư Phật. Muốn thành Phật thì phải buông hết thầy những cái hư vọng, sống hoàn toàn với cái chân thật, tánh thật. Thế cho nên không có Phật nào mà không phải y vào cái bài thần chú này. Quán đỉnh chương cú, chư Phật chư Bồ Tát vạn hạnh, Thủ Lăng Nghiêm kinh. Đúng thế. Thế nào là một chương? Cú là một câu, chương là một trang. Một câu, một trang của bộ sách Quán đỉnh. Bộ Quán đỉnh là bộ gì? Kinh Lăng Nghiêm của chúng mình chỉ là một câu, một câu, một trang của bộ Quán đỉnh. Thế cho nên chúng ta thấy mật tông người ta học kỹ lắm, chứ không phải là chỉ chú là cứ nhắm mắt chỉ chú bừa đi. Hòa thượng Thanh Từ nói, ngài đi sang Nhật, ngài về ngài bảo rằng ở bên Nhật người nào mà muốn chỉ chú đó thì là phải học bộ Lăng Nghiêm này đến nơi đến chốn, người ta mới cho tu tập về cái pháp môn trì chú. Thầy còn nhớ lời Ngài nói, chứ không phải như Việt Nam mình mà cứ nhắm mắt chỉ chú bừa đi. Vậy thì đấy, ở trong cuốn Kinh Lăng Nghiêm chúng ta, nó là một câu và một chương của bộ Quán Đỉnh. Con giảng tiếp chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm Kinh. Dạ. Con giảng sang trang ở đây có các tổ có giảng đó. Con đọc cái lời tổ giảng để con nhận nghĩa từng câu. Dạ. Dạ mô Phật, con chư Bồ Tát vạn hạnh. Chư Bồ Tát vạn hạnh. Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đọa. Bồ Đề giác biết thân tâm cảnh hư vọng, nhận được tánh Phật bình đẳng ở nơi hết thảy chúng sanh. Tát Đọa hữu tình, loài có tình thức buồn vui mừng giận thương ghét. Bồ Đề Tát Đọa hữu tình cầu Phật đạo để tự giác tỉnh, đem Phật đạo đi giác tỉnh thế gian. Con đọc tiếp cái Bồ Tát vạn hạnh. Bồ Tát vạn hạnh, Bồ Tát tu càn, Bồ Tát tu từ càn tuệ đến viên giác, gồm 54 ngôi, xứng tánh đi làm Phật sự ở khắp mười phương. Bồ Tát nói đủ là. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đọa. À, là hai chữ. Rồi người ta nói tóc, người ta gọi là Bồ Tát. Nhưng mà chính là Bồ Đề và Tát Đọa. Vậy thế nào là Bồ Đề, thế nào là Tát Đọa? Cái thân, cái tâm, cái cảnh là hư vọng. Rồi ở nơi mình có cái tánh thật, tánh Phật bình đẳng ở nơi hết thảy chúng sanh. Thì con chỉ cho chị em thấy cái đó. Dạ. Chúng ta phải giác hàng ngày, tự thức tỉnh cái thân này không phải mình. Thế rồi thế nào là cảnh hư vọng? Đấy. Vì cả sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, chúng ta nó tự biến ra cảnh, hiện ra những cái bóng mà chúng ta từ lầm tưởng là cảnh bên ngoài. Thế là vọng cảnh. Thế nào là vọng tâm? Chúng ta sống với ba thứ hư vọng. Thân cũng hư vọng, cảnh cũng hư vọng, mà tâm cũng hư vọng. Vậy mà lại mong thành Phật. Thế cho nên chúng ta cầu chúc chị em cố gắng nhận được ra ba cái hư vọng này mà tỉnh ra, để có cái con đường thành Phật. Thánh Pháp hôm qua chúng ta nói về tên kinh, còn lại sót đoạn dưới. Chư Bồ Tát vạn hạnh, tất cả những các cái công hạnh của các Bồ Tát thì 54 ngôi, các việc làm của các vị Bồ Tát trải 54 ngôi để thành Phật. Thì ở đây giải nghĩa cái chữ Bồ Tát. Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đọa. Bồ Đề là giác tỉnh, Tát Đọa là hữu tình. Hữu tình tức là còn tình cảm, còn ngã ái, ngã chấp. Cho nên những các vị, những các chúng sanh mà tu để cầu phát tâm Bồ Đề, cầu thành Phật thì gọi là Bồ Tát. Nghĩa là vẫn là hữu tình, nhưng mà đã có cái Bồ Đề là có sự giác tỉnh, đã tỉnh ra, biết cái chấp ngã, chấp pháp là lầm, và đương gỡ giải, gọi là tự giác. gỡ giải cái vô minh gọi là tự giác. Nhưng mà các vị thêm cái công hạnh là giác tha. Khác với chúng ta, những người chúng sanh bình thường họ lo tự giác, còn những các vị này tự giác lại giác tha, cho nên gọi là Bồ Tát. Vậy chỉ trong chữ Bồ Tát nó có hai là hữu tình mà giác tình, có hai nghĩa. Hữu tình cầu Phật đạo để tự giác tình, rồi là đem Phật đạo đi giác tình thế gian, gọi là giác tha. Bao giờ hai cái việc tự giác, giác tha này viên mãn thì gọi là giác hành viên mãn, là thành Phật. Thế thì vậy thì Bồ Tát tức là một chúng sanh, nhưng mà một chúng sanh đã giác tỉnh, đã biết cái thân này là hư vọng, cuộc đời này là hư vọng, và đã biết đi tìm sự giải thoát. Thì tất cả những cái việc làm của những các vị đã biết đi tìm sự giải thoát như thế gọi là vạn hạnh của các Bồ Tát. Bồ Tát tu từ càn tuệ đến viên giác gồm tất cả 54 ngôi, xứng tánh đi làm Phật sự ở khắp mười phương. Phật sự tức là cái sự việc giáo hóa chúng sanh. Giáo là giảng dạy cho họ, hóa là chuyển từ ác thành thiện, từ mê thành tỉnh, gọi là hóa. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là định tự tánh, ở đây nói gồm có ba tướng này. Định tức là phân biệt cái định của chúng ta thì dùng cái vọng tâm mà sống, cho nên cái vọng tâm nó loạn động. Nay muốn nó định thì phải tu tập. Mà còn trước đây là nói về cái định tự tánh là bản lai sẵn có, tức là cái định của cái tánh Bồ Đề. Cái tánh giác của chúng ta, cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta, nó bản lai, nó có cái định sẵn có, không phải tu tập. Tu tập là nói về cái vọng tâm. Cái vọng tâm thì phải tập cho nó định lại. Còn cái chân tâm thì tự tánh nó vẫn định. Nó có đủ ba cái tướng định, là diệu định, viên định và đại định, là cái định của cái tánh Bồ Đề, của cái chân tâm. Nói về diệu định, dù trong nghiệp báo si mê loạn động, đó là nói về cái vọng tâm, cái ý thức nó si mê loạn động, nhưng mà cái chân tâm, cái tánh Bồ Đề đó, nó tự bản lai nó vẫn thường định. Thế bây giờ đấy tu hành là hàng phục cái vọng tâm, tập cho cái vọng tâm nó trở về bổn định. Tu mới có định, đó là nói cái vọng tâm. Còn cái chân tâm thì bản lai nó vẫn định, cho nên gọi là diệu định. Viên định chẳng những tâm bất động mà còn thống nhiếp cả vạn sự vạn vật cùng không động. Bởi vì cái tánh Phật, cái Như Lai tạng, bản lai nó vẫn định, mà nó là bản thể của vạn vật này. Thì cái người mà tu mà sống với cái Như Lai cái căn bản Bồ Đề. Như Đức Quan Âm Ngài chuyên sống với cái tánh nghe đấy. Thế thì dĩ nhiên cái tánh Như Lai Tạng ấy, bản lai nó vận định, nó là bản thể của vạn vật vạn sự. Cho nên các ngài chẳng những tự an định thân tâm mà chính bản vạn pháp cùng định với ngài, bởi vì ngài nhận được cái tánh thể sống với cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, cho nên bao giờ nó cũng định. Đã. Nếu chỉ kèm chế riêng tâm, đây là kèm chế cái ý thức, cái vọng tâm, thì dĩ nhiên là không nhận được cái viên định. Muốn nhận được cái viên định ấy, là phải nhận được cái tánh Bồ Đề, cái tánh giác ở khắp pháp giới. Đại định, cái tánh giác bản lai nó vẫn động tĩnh nhất như, bao giờ nó cũng định. Đã. Còn cái ý thức, cái vọng tâm ấy, thì có tập khi nào nhập định thì có định. Nó có nhập, có xuất, bởi vì phải tu mới được. Cái vọng tâm ấy, thì phải tu mới có định. Còn cái chân tâm thì tự tánh là bản lai vẫn diệu định, viên định, đại định, không cần phải cực tu hành, cứ trở về cái chân tâm là có ba cái thứ định này.